Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645, đại lão gặp đại lão. Lại chơi 2 ngày, Olympic rốt cục bắt đầu. Đến từ toàn cầu hơn vạn đỉnh tiêm vận động viên tụ tập đầy đủ một đường. Chiến đấu Olympic quán quân huy chương. Đến từ toàn cầu hơn 100 vạn người xem tề tụ Tokyo. Tham gia cái này 4 năm một lần Olympic thịnh hội, Lâm Bắc Phàm cùng mấy cái lão đầu tham gia Olympic lễ khai mạc. Góp náo nhiệt, nhưng là làm cho Lâm Bắc Phàm thất vọng sự tình. Cái này Olympic lễ khai mạc cũng không có làm cho người kinh diễm địa phương. Miễn cưỡng đạt đến tuyến hợp lệ. Lễ khai mạc kết thúc về sau, khẩn trương Olympic lịch trình bắt đầu. Tiền kỳ Olympic hạng mục đều tương đối ít lưu ý, ưa thích người không nhiều. Lâm Bắc Phàm mấy người cũng không thế nào thích nhìn. Thế là lại chạy tới Tokyo đầu đường tiếp tục sóng, làm cho người khổ sở sự tình. Mặt khác lão đầu tử ngược lại là sóng lên, nhưng là hắn sóng không nổi, bởi vì ở xung quanh hắn đều là Nhật Bản manh muội tử. A Nhi Trăng, ta có thể hay không cùng ngươi cùng chụp ảnh? A Nhi Trăng, cho ta ký cái tên a, liền viết ở ta ngực, ta muốn cả một đời chân tàng. A Nhi Trăng, ngươi là Hoa Quốc đến minh tinh sao? A Nhi Trăng, có thể đem ngươi MSN cho ta sao? Chúng ta lẫn nhau chú ý. Ngoặc kép, nếu như hắn thật sóng lên, cam đoan sẽ bị tam nữ đánh chết. Lâm Bắc Phàm khoản này xuất ca ở Nhật Bản rất được hoan nghênh. Nhất định chính là manga bên trong nhân vật, đặc biệt nhận các muội tử hoan nghênh. Còn có mấy cái săn tìm ngôi sao hỏi thăm Lâm Bắc Phàm muốn hay không đi quay phim. Bị Lâm Bắc Phàm đưa một cái lăn chữ, mấy cái lão đầu lại hâm mộ gấp. Tiểu tử thúi này làm sao đi tới chỗ nào đều được hoan nghênh. Đây là sóng thứ mấy? Ai biết được, chẳng lẽ dáng dấp già liền không có nhân quyền? Ngươi không phải dáng dấp già, ngươi là xấu xí, ngươi lăn, ngươi đẹp mắt không được bao nhiêu. Ngoặc kép, thế là Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mời đến bảo tiêu đem manh muội tử cách ly. Lúc đầu cho rằng nơi này bản thân cũng không nổi danh, chỉ là muốn đến nơi này buông lỏng hào hào chơi một chút. Kết quả không để ý đến bản thân kinh thiên động địa mỹ mạo, trở nên so minh tinh còn muốn được hoan nghênh. Lâm Bắc Phàm khổ sở nói ra, đều là ta sai, trách ta quá phận mỹ lệ. Mấy cái lão đầu đầy vẻ khinh bỉ. Trên đường còn gặp không ít người quen, rất nhiều Hoa Quốc minh tinh cũng tới nhìn Olympic, thuận tiện du lịch. Còn có rất nhiều thương nghiệp đại lão cũng tới buông lòng, cùng Lâm Bắc Phàm không hẹn mà gặp. Trong đó có Mã Đại Vân, vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền cười ha ha đi qua đến. Ta nói là ai phô trương lớn như vậy chứ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một vị siêu sao nhân vật, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Lâm Bắc Phàm sầu mi khổ kiểm, đều quái ta dáng dấp qua anh tuấn, đi tới chỗ nào đều là cuồng phong sóng điệp. Ta đã tận lực che giấu mình khuynh thế dung nhan, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện. Mã Đại Vân lườm một cái, ngươi không trang bức có thể chết sao thế? Trước kia trang có tiền bức, hiện tại trang xoái bước. Lâm Bắc Phàm tiếp tục sầu mi khổ kiểm. Ta thật thống khổ a. Ta chỉ muốn làm một người bình thường, giống người bình thường một dạng dạo phố. Vì sao không như mong muốn, không nhường người như nguyện đây? Ngươi có thể cảm nhận được loại này thống khổ sao? Sau đó cẩn thận nhìn Mã Đại Vân một cái. Thật xin lỗi, ta nói sai. Ta nghĩ ngươi không lãnh hội được loại này thống khổ. Mã Đại Vân, ngoặc kép, ta làm sao rất muốn đánh hắn. Tuy nhiên cái này tiểu lão đệ nói chuyện rất cần ăn đòn, nhưng là Mã Đại Vân hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Gặp nhau liền là duyên phận. Mã Đại Vân phát ra mời. Tất nhiên gặp nhau, nếu không chúng ta cùng một chỗ nhìn Olympic, cùng đi chơi a. thuận tiện mang ngươi nhận biết mấy cái bằng hữu. Mã Đại Vân xác thực rất có nhân cách mị lực, phi thường giỏi về xã giao. Không được, ta bên này còn có mấy cái bằng hữu đây. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa nói khéo từ chối. Người bằng hữu liền là ta bằng hữu, mang ta đi quen biết một chút. Ta nghĩ bọn hắn rất hoan nghênh ta đến. Mã Đại Vân ngạo nghễ nói, hắn là Hoa Quốc nhà giàu nhất, truyền kỳ đại phú hào Mã Đại Vân. Chỉ bằng ta Mã Đại Vân mặt mũi, bọn hắn còn không ngoan ngoãn cúi đầu. Được ạ, Lâm Bắc Phàm vụng trộm cười, sau đó mang theo hắn đi tới. Các vị lão đầu tử, trước đừng đùa, cho các ngươi giới thiệu một người bạn. Lâm Bắc Phàm đem Mã Đại Vân kéo đi qua. Ta nghĩ gương mặt này mọi người đều biết a. Không sai, chính là truyền kỳ phú hào Mã Đại Vân, làm Alimama một cái kia. Mấy cái lão đầu đồng loạt nhìn qua, trên người khí chàng cũng lao đến. Mã Đại Vân, nguyên lai là làm thương mại điện tử tiểu tử kia a. Nói chuyện rất có thể tẩy não. Xác thực, lúc trước còn tới tìm ta kéo đầu tư, lời nói một bộ một bộ. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là làm bán hàng đa cấp, dáng dấp nhân mô cẩu dạng, bất quá thật là có mấy phần bản sự. Tuổi còn trẻ tài phú đều nhanh theo kịp chúng ta, có thể không có bản lãnh sao? Ngoặc kép, mấy cái lão đầu ngươi một lời ta một câu, bản thân đều đã nói ra. Hồn nhiên không có đem Mã Đại Vân coi ra gì, nhưng lúc này, Mã Đại Vân lại mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt đều có chút trắng. Trước mắt mấy vị này không phải liền là cái trước thời đại truyền kỳ phú hào sao? Long Môn tập đoàn chủ tịch Trần Đồng, Khang Chính tập đoàn chủ tịch Tần Đồng, Chính Huy tập đoàn chủ tịch Hàn Đồng, Thiên Tửu tập đoàn chủ tịch Dương Đồng. Bốn vị này đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Ở hắn vẫn là một cái mao đầu tiểu tử thời điểm, mấy vị này đã công thành danh toại, địa vị cũng không so hắn hiện tại thấp. Mặc dù hắn Alimama tập đoàn quy mô so với bọn hắn đều lớn hơn, mặc dù hắn đã được xưng là truyền kỳ phú hào, trở thành Hoa Hạ thủ phủ, nhưng là hắn y nguyên không cảm thấy mình có thể so sánh bốn vị này mạnh. Bởi vì đối phương tập đoàn công ty không lên thành phố, không đầu tư bỏ vốn, cổ phần cơ hồ đều thuộc về bản gia, đối với tập đoàn khống chế lực vô cùng cao. Không giống hắn chỉ có Alimama tập đoàn 1x% cổ phần. Tuy nhiên có được rất lớn quyền quyết định, nhưng là vẫn nhận lấy mặt khác rất nhiều vốn liếng chế ước. Hơn nữa, bàn về tài phú, hắn cũng không tự nhận mình có thể nhiều hơn bọn hắn. Nhìn xem bây giờ mấy cái này tập đoàn quy mô, lại tính tính một chút bọn hắn có được cổ phần, còn có mặt khác không lộ ra ngoài tài sản, bọn hắn mới là giấu ở Hoa Hạ siêu cấp cự ngạc. Còn có trong đó mạng lưới quan hệ, vậy càng là khó có thể tính toán. Mình ở mấy vị này lão tiền bối trước mặt, hoàn toàn là một tên tiểu bối. Còn có mấy cái không quá nhận biết, nhưng có thể cùng bọn hắn chơi cùng một chỗ, đoán chừng đẳng cấp cũng không thấp. Mã Đại Vân len lén nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, khó trách những cái này tập đoàn như vậy ủng hộ Tinh Quang, quan hệ như vậy thiết, nguyên lai liền lão tổng đều chơi cùng một chỗ, đều mặc cùng một cái quần, quan hệ như vậy có thể không tốt sao? Thầm cười khổ, giống Lâm Bắc Phàm dạng này đâu còn yêu cầu nhận biết tân bằng hữu. Hắn bằng hữu đều nghiêu bức ngất trời, nếu như ta năm đó có những cái này bằng hữu, đã sớm nhất phi trùng thiên, đâu còn muốn khổ nhiều năm như vậy. Người khác đều nói ta Mã Đại Vân giỏi về xã giao kết giao bằng hữu, trước mắt vị này tiểu lão đệ mới thật sự là nhân vật nghiêu bức a. Âm thầm cư nhiên nhận biết nhiều như vậy nghiêu bức bằng hữu, âm thầm phát đại tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.